Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Đạo Mô Phong Ấn, nghe xong Dịch Vân, tất cả mọi người là âm thầm líu lưỡi. Dịch Vân tự tin như vậy, Đạo Mô làm Tiên Vũ Tông nuôi dưỡng yêu thú, bọn họ những người này liền thấy đều chưa thấy qua, một đầu quỷ dị như thế, còn chưa bao giờ từng thấy yêu thú. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi đối mặt nó, ở đây thế hệ tuổi trẻ, không có người nào có dũng khí này. Dịch Vân, ngươi có thể nghĩ xong. Thời Vũ Quân mở miệng chỉ điểm Dịch Vân. Dịch Vân chắp tay nói. Vâng, thần quân. Thời Vũ Quân nhìn thật sâu Dịch Vân một chút. Hắn kinh ngạc với Dịch Vân chấn định như thế. Bất quá Thời Vũ Quân cảm thấy, Dịch Vân có thể từ không có có bất cứ bối cảnh gì tiểu nhân vật. Từng bước một đi tới hiện tại, hắn tổng không nên làm một ít tự tìm đường chết ngu xuẩn việc. Đã như vậy, vậy cũng tốt, Thời Vũ Quân chậm rãi đứng lên, đạo mô trong cơ thể, sắp đặt phong ấn, theo phong ấn từng đạo giải khai. Đạo mô sẽ phóng thích càng ngày càng mạnh lực cắn nuốt làm nguồn sức mạnh này tác dụng ở thân. Thể các ngươi trên thời gian, liền sẽ để cho các ngươi trong cơ thể đạo ấn. Đạo văn tan vỡ, mà sau sẽ đạo hút đi, chống lại này cỗ lực cắn nuốt phương pháp chính là để cho mình đạo tự thành một cái hoàn mỹ hệ thống. Khi các ngươi đạo cùng tự thân kết hợp được càng hoàn mỹ, bản thân đạo vực càng cường đại, vậy này loại tan vỡ liền vượt không dễ dàng phát sinh. Dĩ nhiên là sẽ không bị đạo mô hút đi các ngươi đạo lĩnh ngộ. Thời Vũ Quân kiên nhẫn giải thích. Này giải thích chủ yếu là nói cho Dịch Vân, Xích Truy Vân nghe, biết rõ làm sao chống lại đạo mô, không đến nỗi vừa bắt đầu luống cuống tay chân. Ta nuôi dưỡng đạo mô, tên là Kiêu, ta đem giải khai Kiêu tầng thứ nhất đạo ấn, các ngươi có thể chậm rãi cảm thụ một chút. Thời Vũ Quân đang khi nói chuyện, đánh ra một cái ấn quyết, này ấn quyết giống như một đạo gợn nước tự không trung đãng mở. Tiến nhập đạo mô cái bóng, đạo mô nhất thời chấn động, một luồng khí tức nguy hiểm tàn mát ra, mặc dù là Thời Vũ Quân thuần dưỡng đạo mô, hơi thở của nó cũng ẩn chứa sát cơ lạnh như băng. Trong lúc nhất thời, Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt đều là trong lòng rùng mình, bọn họ cảm giác được, một luồng lực lượng cắn nuốt tác dụng ở toàn thân bọn họ. Cái cảm giác này, trước nay chưa từng có. Gần giống như bọn họ huyết dịch của cả người, đều bị một luồng sức hút lôi kéo, muốn phá thể đi. Xích Truy Vân muốn kích phát trong cơ thể đạo vực, bất quá cẩn thận nhận biết một hồi, hắn phát hiện có thể chịu đựng, đạo mô khí tức ở từ từ trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không vượt ra ngoài ta cực hạn chịu đựng. Xích Truy Vân phát hiện điểm này. Hắn nhìn về phía cự mộc trên cung điện Thời Vũ Quân. Trong lòng nhất thời hiểu được, đây là Thời Vũ Quân ở để cho bọn họ thích ứng. Vừa bắt đầu, cố ý chỉ giải khai đạo mô một lớp phong ấn, để cho bọn họ biết đạo mô nuốt chửng đạo là một loại gì dạng trải nghiệm. Không đến nỗi đột nhiên luống cuống tay chân, Dịch Vân cũng là cảm giác giống nhau. Này lực cắn nuốt, chậm rãi tăng cường, hắn có thể phóng thích nhận biết đi thể hội, đồng thời quan sát Xích Truy Vân ứng đối. Từ Xích Truy Vân cùng đạo mô đối kháng trong quá trình, được một ít kinh nghiệm, đến thời điểm chính mình tại chống lại đạo mô thời điểm, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Sư thúc tổ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Thấy tình hình này, Thời Phi vội vàng nói với Trường Sinh lão nhân, Thời Vũ Quân muốn để Dịch Vân trước tiên quen thuộc đạo mô. Thời Phi, Thời Bình tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Chỉ sợ bọn họ không tin Dịch Vân ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong sẽ lĩnh ngộ ra lợi hại gì đạo vực đến, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho Dịch Vân bất kỳ tăng lên cơ hội của chính mình. Phải biết, để Dịch Vân đối mặt cực kỳ nguy hiểm ngục nha đạo mô. Này nhưng là bọn họ dùng lẫn nhau và bạt tai mới đổi lấy. Đây chính là trước mặt mọi người, hình ảnh đều hình chiếu cho bên ngoài mấy triệu người nhìn. Giá lớn như vậy, nhất định phải 100% bảo đảm để Dịch Vân trả giá càng giá thê thảm mới được. Thời Trường Sinh liếc Dịch Vân một chút, cười lại, muốn lĩnh hội đạo mô lực cắn nuốt, lão phu làm sao sẽ cho ngươi cơ hội này? Trước để cho ngươi lui ra, ngươi không chỉ không lùi, còn tệ hại hơn trêu đùa ta Tiên Vũ Tông. Hôm nay, liền để cho ngươi trả giá giá thê thảm. Ngục Nha Đạo Mô, lớp phòng ấn thứ 3, mở, Thời Trường Sinh vừa lên đến, liền giải khai lớp phòng ấn thứ 3. Chỉ một thoáng, phảng phất địa ngục giáng lâm, màu máu đỏ Ngục Nha Đạo Mô dương nanh múa vuốt, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Liền ngay cả Cầm Thúy Huyền bên ngoài những võ giả kia. Bọn họ không cần thông qua hình chiếu trận bàn, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia đạo mô. Một luồng sợ hết hồn hết vía cảm giác, bao phủ những võ giả này. Bọn họ căn bản không phải này đạo mô nuốt chửng đối tượng. Nhưng vẫn như cũ cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Mà Dịch Vân trực tiếp đối mặt này Ngục Nha đạo mô. Không biết có thể chịu đựng. Này lão đầu quá độc ác, trực tiếp mở ra tầng thứ 3. Cái kia hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử, bọn họ quen thuộc Ngục Nha đạo mô. Có thể Dịch Vân trước đây liền đạo mô là cái gì cũng không biết. Làm như vậy thực sự là quá khi dễ người, rất nhiều võ giả đều thay Dịch Vân cảm giác được bất bình. Tiên Vũ Tông làm như thế, vốn là ở nhằm vào Dịch Vân, cũng có người nhìn có chút hả hê. Tống Vô Trần liền rất vui vẻ, Dịch Vân để Tiên Vũ Tông đệ tử lẫn nhau và bạt tai. Bọn họ làm xong rồi, hiện tại hắn đối mặt Ngục Nha đạo mô uy hiếp, cũng rất là công bình, đều là hắn sự lựa chọn của chính mình, nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, là để Dịch Vân thoải mái, liền không biết hiện tại trang diện này, hắn ứng đối như thế nào. Thời Phi, Thời Bình, bọn họ đối mặt Ngục Nha đạo mô kinh khủng lực cắn nuốt. Trực tiếp thả ra đạo vực, Ngục Nha đạo mô, bọn họ trước đây đã đối mặt quá rất nhiều lần. Đối với lần này hết sức quen thuộc, bọn họ ở đạo vực bên trong, vững như bàn thạch, này Ngục Nha đạo vực không ngừng nỗ lực nuốt chửng bọn họ đạo vực. Nhưng bọn họ nhưng cùng đạo vực hợp hai thành một, khó có thể công phá. Bọn họ nhìn về phía Dịch Vân, ở giải khai lớp phòng ấn thứ 3 Ngục Nha đạo mô trước mặt. Dịch Vân có thể chống đỡ bao lâu? Dịch Vân cảm giác được, một luồng cực kỳ khủng bố lực kéo, từ cái kia Ngục Nha đạo mô truyền đến, tác dụng ở trên người hắn. Này sức cắn nuốt là kinh khủng như thế, cho tới Dịch Vân cảm giác được trong cơ thể mình hết thảy đều tựa hồ muốn phá thể ra. Đạo mô đối tượng, mặc dù chỉ là trong cơ thể đạo, nhưng khi này lực cắn nuốt đi tới thời điểm, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy liền linh hồn đều phải bị hút đi. Dịch Vân cảm giác được, trước mặt mình thế giới đều bị này Ngục Nha đạo mô tràn đầy. Hắn tựu như cùng đứng ở một tấm cái miệng lớn như chậu máu trước mặt. Trong cơ thể ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ không bị khống chế. Sắp sửa bị hút ra. Trước thời Vũ Quân từng nói, để trong cơ thể đạo vực hình thành mình hệ thống, liền có thể lấy chống lại này cỗ lực cắn nuốt, điều này nghe qua tựa hồ không khó, nhưng mà vậy thì cùng cảm ngộ đạo vực giống như, cần lần lượt địa thử nghiệm, tiến lên dần dần, nhưng Dịch Vân vừa lên đến, liền đối mặt giải khai tầng thứ 3 đạo ấn Ngục Nha đạo mô. Căn bản không có cho hắn chậm rãi quen thuộc cơ hội. Này Ngục Nha đạo mô đạo ấn một giải khai, lập tức đưa hắn bao phủ. Dịch Vân đạo vực, vẫn không có gặp người, thậm chí có người hoài nghi hắn một năm này sau khi có hay không cảm ngộ xuất đạo vực, ở Ngục Nha đạo mô lực cắn nuốt bên trong. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, trên người hắn, dần dần tràn ra một luồng như vực sâu giống như khí tức lạnh như băng. Luồng hơi thở này hết sức kỳ dị. Nó hiện ra nhàn nhạt quầng trăng mờ, xem ra không hề bắt mắt chút nào, nhưng cũng đem này cỗ lực cắn nuốt ngăn cản ở ngoài. Cái kia quầng trăng mờ là cái gì? Là Dịch Vân đạo vực sao? Đạo vực, làm sao cảm giác, không quá giống. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.